Này Đức Tăng, là vì hàng phục ngoại đạo mà Bồ Tát khổ hạnh 6 năm chứ chẳng phải nghiệp báo chướng ngại. Tại sao? Vì ở thế gian có các sa môn, bà la môn, mỗi ngày họ ăn một hột mè, một hột gạo, họ tự cho được thanh tịnh giải thoát. Vì điều phục họ mà Bồ Tát thị hiện mỗi ngày ăn một hột mè, một hột gạo. Nếu Bồ Tát ăn vật thực thô rít, còn chẳng thể được thánh đạo, huống là thanh tịnh giải thoát. Vì thế nên Bồ Tát nói, tôi chẳng muốn thấy đạo nhân đầu trọc. Đâu có người trọc mà có thể được Bồ Đề. Đạo Bồ Đề rất sâu khó được. Do duyên cớ này mà Bồ Tát hiện 6 năm khổ hạnh để điều phục 5200.000 thô hạnh chư thiên và ngoại đạo thần tiên, các thô hạnh Bồ Tát. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát sau khi ăn món thượng diệu rồi, khí lực sung túc, đến cây Bồ Đề mà chẳng để thân gầy ốm đến cây Bồ Đề? Này Đức Tăng, Bồ Tát có thể chẳng ăn uống thân thể gầy ốm mà thành vô thượng Bồ Đề, huống là có ăn mè, ăn gạo. Lúc ấy vì thương các chúng sanh vị lai mà Bồ Tát ăn món thượng diệu ấy. Tại sao? Vì các chúng sanh thiện căn chưa thuộc muốn cầu đạo. Các chúng sanh ấy nếu chẳng ăn uống bị khổ đói khát, chẳng thể được trí huệ. Nếu an lạc hạnh thì được trí huệ chiếu rõ các pháp, chứ chẳng phải khổ hạnh. Vì thế nên Bồ Tát khai thị cho chúng sanh hành an lạc hạnh mà được trí huệ. Cũng vì thương chúng sanh vị lai, muốn khiến chúng sanh bắt chước ta ăn món thượng diệu ấy. Do các cớ ấy mà Bồ Tát hiện ăn món thượng diệu của nàng Tu Xá Khư, rồi thành tựu 37 pháp trợ Bồ Đề, được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cô gái thí thực cũng thành tựu pháp trợ Bồ Đề. Lại nên biết Bồ Tát ở trong một thiền định sanh tâm hoan hỷ suốt 100.000 kiếp, chẳng ăn uống vẫn có thể an trụ. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát xin cỏ nơi các an thiên tử trải chỗ ngồi? Vì chư Phật quá khứ trải tòa giải thoát chẳng dùng vật tốt lụa là, và cũng vì muốn các an thiên tử thành tựu pháp trợ Bồ Đề. Lúc các an trao cỏ cho Bồ Tát rồi phát tâm vô thượng Bồ Đề: Này Đức Tăng, nay ta thọ ký cho các an thiên tử ấy ở đời vị lai sẽ được thành Phật hiệu Vô Cấu Như Lai ứng chánh biến tri. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Bồ Tát ngồi dưới cây Bồ Đề để khiến ác ma 3 tuần đến chẳng muốn Bồ Tát liền thành vô thượng Bồ Đề? Này Đức Tăng, ma vốn chẳng thể tự đến với cây Bồ Đề nếu Bồ Tát chẳng dời. Lúc ấy Bồ Tát ngồi với cây Bồ Đề suy nghĩ như vậy: trong tứ thiên hạ ai tối tôn đệ nhất? Tứ thiên hạ này hiện nay thuộc về ai? Bồ Tát liền biết ác ma 3 tuần là tối tôn trong dục giới. Nay ta đấu với ma, nếu ma chẳng bằng ta thì tất cả chúng sanh trong dục giới đều chẳng bằng. Bây giờ sẽ có chư thiên đại chúng hòa hiệp đến với cây Bồ Đề. Họ đến rồi sẽ ác sanh lòng tin. Ma chúng, thiên chúng, chư long, quỷ thần, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, tất cả đại chúng như vậy đến nhiễu cây Bồ Đề, thấy Bồ Tát Sư Tử Du Hí, hoặc phát tâm vô thượng Bồ Đề, hoặc phát tâm thanh văn duyên giác, hoặc sanh tín tâm, nhẫn đến thấy Bồ Tát, do nhân duyên này thảy đều được giải thoát. Này Đức Tăng, suy nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát phóng mi giang bạch hào tướng quang, làm cho cung điện 3 tuần tối đen. Bây giờ do quang minh bạch hào chiếu khắp, nên cả tam thiên đại thế giới đều rất sáng. Trong quang minh ấy phát thanh như vậy: con trai dòng Thích Ca ấy xuất gia học đạo, nay sẽ thành vô thượng Bồ Đề, quá cảnh giới ma, thắng chúng ma, giảm tổn tất cả ma chúng đương lai. Nay Bồ Tát ấy chiến đấu với ma. Nghe âm thanh này, 3 tuần rất ưu sầu như bị tên bắn vào tim. Ma 3 tuần nghiêm bị tứ chủng binh chật 36 do tuần đến bao cây Bồ Đề muốn hại Bồ Tát. Bây giờ Bồ Tát trụ đại từ bi đại trí huệ, dùng tay kim sắc báo thân của trí huệ chỉ xuống đất. Tất cả ma chúng liền tan rã. 84.000 ức chư thiên long quỷ thần, Càn Thác Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Cưu Bàn Trà, thấy Bồ Tát oai đức thân thể đẹp lạ, dung nhan đoan nghiêm, oai lực dũng kiện, đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện. Này Đức Tăng, do duyên cớ gì mà Như Lai trong 7 ngày 7 đêm chẳng xả kiết già, ngồi xem cây Bồ Đề mắt chẳng nháy? Này Đức Tăng, lúc ấy có chư thiên sắc giới tu hạnh tịch diệt. Chư thiên này thấy Như Lai ngồi kiết già, họ sanh lòng hoan hỷ và nghĩ rằng: Này chúng ta tìm coi tâm của Sa Môn Cù Đàm y cứ nơi đâu. Suốt 7 ngày 7 đêm chư thiên ấy tìm xem mà chẳng tìm được chỗ y cứ của một tâm niệm của Đức Như Lai. Chư thiên ấy càng vui đẹp hơn, có 32.000 thiên tử phát tâm vô thượng Bồ Đề nguyện rằng: Đời vị lai chúng tôi cũng sẽ được hạnh tịch diệt nhìn cây Bồ Đề như vậy. Vì thế nên khi thành Phật đạo rồi, Đức Như Lai suốt 7 ngày 7 đêm ngồi kiết già nhìn cây Bồ Đề mắt chẳng nháy. Đây gọi là phương tiện của Như Lai. Này Đức Tăng, lúc hành Bồ Tát đạo trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, nguyện ban vui giải thoát cho tất cả chúng sanh, mà do duyên cớ gì sau khi thành Phật đạo chờ Phạm Dương thỉnh rồi Đức Như Lai mới thuyết pháp? Này Đức Tăng, Đức Như Lai biết có số đông chư thiên quy y và tôn trọng Phạm Dương. Họ nhận rằng Phạm Thiên Dương hóa sanh chúng ta là tối tôn trong thế giới. Ngoài Phạm Thiên Dương không ai có thể tạo được thế giới. Vì muốn chư thiên chúng sanh lòng chánh tín, nên Đức Như Lai chờ Phạm Thiên Dương đến thỉnh thuyết pháp. Một khi Phạm Dương cúi đầu thì chư thiên đã quy y Phạm Dương đều quy y Phật. Này Đức Tăng, Như Lai có đại oai đức nên Phạm Dương đến chỗ Phật thỉnh chuyển pháp luân. Này Đức Tăng, nếu Như Lai không dùng thần lực thì Phạm Thiên Dương ấy không thể có tâm thỉnh Phật chuyển pháp luân được. Do vì có các chúng sanh quy y Phạm Dương, Đức Như Lai muốn các chúng sanh ấy rời Phạm Dương, nên chờ Phạm Dương đến khuyến thỉnh thuyết pháp để lấy Phạm Dương chứng minh vậy. Này Đức Tăng, lúc Phạm Thiên Dương thỉnh Phật chuyển pháp luân, có 68.000 Phạm Thiên phát tâm vô thượng Bồ Đề nói rằng: Đây thiệt là Phật ở trong chúng sanh là tối tôn tối thắng, nguyện tôi đời sau được trí huệ oai đức như vậy. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Này Đức Tăng, trước kia ta thuyết pháp thị hiện chúng sanh 10 nghiệp đạo nhân duyên, hoặc là Bồ Tát hoặc là Như Lai. Trong 10 nghiệp ấy thị hiện phương tiện chỉ có hàng trí giả mới biết nghĩa ấy. Này Đức Tăng, ông chớ nên quan niệm Bồ Tát còn có tội nghiệp di tế. Nếu Bồ Tát còn có pháp bất thiện di tế thì không bao giờ có sự ngồi đạo tràng thành vô thượng Bồ Đề. Tại sao? Vì Như Lai thành tựu tất cả thiện pháp, dứt tất cả pháp bất thiện, không có tập khí nghiệp báo sanh tử, không bao giờ còn có sót thừa chẳng dứt diệt, huống là có nghiệp báo chướng ngại. Này Đức Tăng, nếu có các chúng sanh cho rằng không nghiệp báo, họ chẳng tin nghiệp báo, thì vì chúng sanh ấy mà Như Lai thị hiện nhân duyên nghiệp báo. Như Lai thiệt không có nghiệp báo, ta là Pháp Dương còn thọ nghiệp báo, huống là các chúng sanh khác mà chẳng thọ. Vì chúng sanh ấy mà thị hiện như vậy, thế nên Đức Như Lai tự hiện nghiệp duyên. Này Đức Tăng, Đức Như Lai không có tất cả nghiệp chướng, ví như thơ sư học giỏi thơ luận, dạy các ấu đồng, tùy theo các ấu đồng mà khen các thơ chương. Chẳng phải thơ sư ấy có chướng ngại nơi các thơ chương. Thơ sư ấy nghĩ rằng các ấu đồng đây theo học với tôi nên sướng như vậy cho chúng nó học theo. Thơ sư ấy chẳng phải vì chẳng thông đạt mà sướng như vậy. Này Đức Tăng, cũng vậy, Đức Như Lai học giỏi nơi tất cả pháp rồi nói như vậy, thị hiện như vậy để khiến các chúng sanh hành nghiệp thanh tịnh vậy. Này Đức Tăng, ví như đại y sư giỏi trị lành được tất cả các bệnh, tự mình không bệnh mà ở trước bệnh nhân tự uống thuốc đắng, các bệnh nhân thấy vậy bắt chước uống thuốc đều được lành bệnh. Này Đức Tăng, cũng vậy, Đức Như Lai tự trừ tất cả bệnh phiền não rồi, với tất cả pháp không có chướng ngại, hay thị hiện tất cả pháp do nghiệp bất thiện như vậy, mắc báo như vậy, hiện nhân duyên như vậy, để khiến chúng sanh trừ bỏ thân khẩu ý nghiệp chướng mà tu hành tịnh hạnh. Này Đức Tăng, ví như con trai nhỏ của trưởng giả hay cư sĩ, cha mẹ thương yêu giao nó cho nhũ mẫu. Bây giờ nhũ mẫu không có bệnh mà vì đứa trẻ nên tự uống thuốc đắng để cho sữa được tốt. Này Đức Tăng, cũng vậy, Đức Như Lai là cha lành của tất cả thế giới, tự mình không bệnh mà vì chúng sanh thị hiện có bệnh. Đức Như Lai vì giáo hóa các chúng sanh chẳng biết nghiệp báo, nên thị hiện do nghiệp như vậy, nên mắc báo như vậy. Chúng sanh nghe biết rồi lòng họ kinh sợ, trừ bỏ ác nghiệp chẳng làm ác duyên. Bấy giờ Đức Phật lại bảo Trí Thắng Bồ Tát: Này Trí Thắng, thuở quá khứ thời kỳ ta gặp Phật Nhiên Đăng xuất thế, có 500 khách buôn vì tìm châu báu mà vào biển lớn. Trong bọn có một ác nhân nhiều gian ngụy, thường làm ác nghiệp không hề ăn năn. Người này giỏi võ, hàng làm giặc cướp, nay giả làm khách buôn cùng đi chung một thuyền. Lúc được nhiều châu báu trở về, người ác này muốn giết tất cả 500 khách buôn trên thuyền để cướp tất cả châu báu làm của riêng mình. Bây giờ hướng đạo sư trong đoàn khách buôn tên Đại Bi Chim Bao thấy hải thần đến mách rằng: Trong đoàn của ông có tên ấy là ác nhân, hàng làm giặc cướp đoạt của người. Nay nó sanh ác tâm muốn giết cả 500 người để lấy trọn châu báu. Nếu để nó giết cả 500 người này thì nó gây thành nghiệp đại nghịch. Tại sao? Vì 500 người này là Bồ Tát bất thối chuyển hướng vô thượng Bồ Đề. Nếu ác nhân ấy giết họ mắc tội đại nghịch, thì trong thời gian mỗi người này từ sơ phát tâm đến thành Phật, ác nhân ấy phải thường ở tại địa ngục. Ông là đạo sư phải có phương tiện gì khiến ác nhân ấy chẳng phạm tội đọa địa ngục, mà 500 Bồ Tát này cũng được toàn thân mãn. Sau khi được hải thần mách, đạo sư Đại Bi suy nghĩ: Ta phải dùng phương tiện gì làm cho ác nhân ấy khỏi đọa địa ngục, mà 500 khách buôn cũng được toàn thân mạng. Suy nghĩ như vậy rồi, đạo sư dự kiến không nói sự ấy với một ai. Bấy giờ thuyền chờ gió 7 ngày sau sẽ trở về Diêm Phù Đề. 7 ngày đã qua, đạo sư tự nghĩ không còn có phương tiện nào khác ngoài việc phải trừ tên ác nhân ấy mới cứu thoát đoàn khách buôn 500 người này. Nếu ta nói sự này cho người khác biết, thì 500 khách buôn này sẽ sanh ác tâm giết tên ác nhân ấy, và họ sẽ phải đọa ác đạo. Nay ta nên tự mình giết ác nhân ấy, dầu do cớ giết này mà ta phải đọa địa ngục, chịu khổ, ta có thể nhẫn thọ được. Chớ nên để ác nhân ấy gây nghiệp đại nghịch, hại 500 Bồ Tát, mà nó phải đọa địa ngục mãi mãi chịu khổ. Này Trí Thắng, khi suy nghĩ như vậy rồi, đạo sư Đại Bi sanh lòng thương xót rằng: Tôi hộ mạng 500 người và cam chịu khổ địa ngục thế cho ác nhân mà hại tên ác nhân ấy. Đạo sư liền cầm mâu nhọn đâm chết ác nhân, khiến đoàn khách buôn an ổn về đến Diêm Phù Đề. Này Trí Thắng, ông chớ có nghi, thuở ấy đạo sư Đại Bi chính là thân ta, 500 khách buôn là 500 Bồ Tát tại hiền kiếp này, và sẽ thành Phật cũng tại kiếp này. Này Trí Thắng, thuở ấy vì ta hành Đại Bi phương tiện nên được siêu diệt 100.000 kiếp nạn sanh tử, còn ác nhân ấy sau khi chết sanh lên cõi trời. Này Trí Thắng, ông nên biết chớ có quan niệm Bồ Tát có nghiệp báo chướng ngại như vậy mà được siêu diệt 100.000 kiếp nạn sanh tử. Sự việc thuở ấy chính là sức phương tiện của Bồ Tát. Này Trí Thắng, vì quá độ tất cả chúng sanh mà Như Lai sử dụng phương tiện thị hiện cho cây giáo vàng đâm vào chân mình. Đó là do thần lực của Phật khiến giáo đâm vào chân. Tại sao? Vì thân kim cương của Như Lai không gì làm lũng đứt được. Này Trí Thắng, ngày trước trong thành Xá Vệ có 20 người đều là bậc tối hậu thân. 20 người này lại có 20 kẻ thù đều nghĩ rằng: Tôi sẽ làm thân hữu đến nhà nó để thừa dịp giết nó chẳng cho ai biết. Do thần lực của Phật, cả 40 người đều đến chỗ Phật. Vì muốn điều phục 40 người ấy, nên Đức Phật ở giữa đại chúng bảo tôn giả Đại Mục Kiền Liên rằng: Này Đại Mục Kiền Liên, ngay trong chỗ đất này có cây giáo vàng muốn đâm vào chân hữu của ta. Cây giáo vàng liền từ đất trồi lên độ một cánh tay. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi sẽ lấy cây giáo này ném nó qua thế giới phương khác. Đức Phật phán: Này Đại Mục Kiền Liên, chẳng phải khả năng của ông. Nay cây giáo này còn cắm trong đất, sức ông không thể nhổ lên được. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên dùng đại thần lực đến nhổ cây giáo ấy. Cả tam thiên đại thiên thế giới đều đại chấn động mà chẳng lay động được cây giáo ấy. Bây giờ Đức Như Lai dùng sức thần thông thăng lên trời tứ thiên dương. Cây giáo vàng ấy cũng bay theo Phật. Đức Phật thăng lên trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Quá Lạc, trời tha hóa tự tại nhẫn đến trời Phạm Thiên. Cây giáo vàng ấy cũng vẫn bay theo Phật. Đức Phật lại từ Phạm Thiên trở xuống Diêm Phù Đề trong thành Xá Vệ, nơi chỗ ngồi trước. Cây giáo ấy cũng trở về chỗ đất cũ, dựng đứng hướng mũi về phía Phật. Đức Phật dùng tay mặt nắm lấy cây giáo, tay trái đặt trên đất, rồi lấy chân mặt đạp lên mũi giáo. Cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đều đại chấn động. Tôn giả A Nan đứng dậy trịch y gia hữu tác lễ mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, thuở xưa Đức Như Lai tạo nghiệp gì mà nay thọ báo này? Đức Phật phán: Này A Nan, vì đời quá khứ trong lúc đi thuyền vào biển, ta cầm mâu đâm chết người, do nghiệp duyên ấy mà bị báo này. Thuật đến đây, Đức Phật bảo Trí Thắng Bồ Tát: Lúc ta nói nghiệp báo nhân duyên như vậy, 20 người thù ác kia tự nghĩ rằng Đức Như Lai Pháp Vương còn mắc báo ác nghiệp như vậy, huống là ta mà chẳng thọ ác báo. 20 người này liền đảnh lễ Phật mà bạch rằng: Nay chúng tôi hướng Phật hối quá, chẳng dám che giấu. Bạch Đức Thế Tôn, tôi trước có ác tâm muốn giết hại người ấy, nay tôi lại hối quá, chẳng dám che giấu. Này Trí Thắng, lúc ấy Đức Phật vì 20 người đó mà nói tác nghiệp duyên và tận nghiệp duyên. Nghe pháp xong, 20 người đó được chánh giải, và trong đại chúng lúc ấy cũng có 4 vạn người được chánh giải. Vì cớ sự ấy mà Như Lai thị hiện cây giáo vàng đâm vào chân hữu, đây gọi là Như Lai phương tiện vậy. Này Trí Thắng, do duyên cớ gì mà Đức Như Lai vốn không bệnh lại cầu hoa sen xanh nơi thần y Kỳ Vức để ngửi để sổ? Lúc ấy Đức Như Lai chế giới giải thoát chưa bao lâu, có 500 tỳ kheo là bậc tối hậu thân thường ở rừng khác tu tập. Các tỳ kheo ấy bị bệnh, thuốc cũ hư mục không chữa trị được. Các tỳ kheo ấy kính thuận Phật chế, chẳng tìm thuốc khác, chẳng uống thuốc khác. Đức Như Lai biết như vậy nên hành phương tiện cầu qua Ưu Bát La nơi thần y Kỳ Vức để ngửi cho sổ. Bây giờ Tịnh Cư Thiên đến chỗ các tỳ kheo bệnh mà bảo rằng: Các đại đức nên tìm thuốc khác, chế giữ bệnh mà chết. Các tỳ kheo đáp: Chúng tôi chẳng dám trái lời dạy của Đức Thế Tôn. Chúng tôi thà chết chứ chẳng trái lời Phật. Chúng tôi chẳng tìm thuốc tốt đầy dư. Tịnh Cư Thiên nói: Chư đại đức, Đức Như Lai Pháp Vương tìm thuốc tốt khác mà bỏ thuốc cũ hư, vậy các đại đức nên tìm thuốc khác. Các tỳ kheo nghe xong hết nghi, nên tìm thuốc khác uống thuốc khác, sau đó được lành bệnh. Được lành bệnh rồi sau đó 7 ngày chứng quả A-la-hán. Này Trí Thắng, nếu Đức Như Lai chẳng tìm thuốc khác thì các tỳ kheo bệnh ấy cũng chẳng tìm thuốc khác. Nếu họ chẳng tìm và uống thuốc khác thì chẳng bao giờ hết bệnh và chứng quả A-la-hán. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Này Trí Thắng, do duyên cớ gì mà Đức Như Lai vào thành Khất Thực mang bát không trở ra? Này Trí Thắng, Đức Như Lai không có nghiệp chướng. Lúc ấy Đức Như Lai thương xót các tỳ kheo đương lai, hoặc có người vào thành ấp Khất Thực vì kém phước đức mà Khất Thực chẳng được. Họ sẽ nghĩ rằng Đức Như Lai Thế Tôn công đức thành tựu vào thành Khất Thực còn mang bát không trở ra, huống là chúng ta thiện căn kém mỏng. Chúng ta chẳng nên vì Khất Thực chẳng được mà sanh phiền muộn. Do vì thương người sao như vậy nên Đức Như Lai thị hiện vào thành Khất Thực mang bát không trở ra. Này Trí Thắng, ông chớ cho rằng ác ma ba tuần có thể che đậy tâm của các trưởng giả cư sĩ trong thành, khiến họ chẳng bố thí thực phẩm. Tại sao? Vì ác ma ba tuần không có khả năng đoạn tuyệt thực phẩm của Như Lai. Đó là do thần lực của Phật khiến ba tuần che đậy tâm các trưởng giả cư sĩ, chứ chẳng phải năng lực ác ma làm được. Đức Phật cũng hoàn toàn không có nghiệp chướng, vì quá độ chúng sanh mà Phật thị hiện bát không trở ra. Lúc ấy Phật và chư tỳ kheo chẳng được ăn. Tất cả thiên ma và chư thiên khác nghĩ rằng Phật và chúng tăng chẳng được ăn, chừng đó ưu sầu chăng? Đêm ấy họ thấy Phật và chúng tăng chẳng có một niệm ưu não, tâm cũng chẳng thay đổi, trước sau vẫn bình đẳng. Thấy vậy có 7000 thiên tử đối với Như Lai sanh lòng kính tin. Phật vì họ thuyết pháp, tất cả đều được pháp nhãn tịnh. Này Trí Thắng, sau đó trong thành các trưởng giả cư sĩ liền đến chỗ Phật đảnh lễ sám hối. Phật vì họ thuyết tứ thánh đế pháp, có 2 vạn người nơi tất cả pháp được pháp nhãn tịnh. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Này Trí Thắng, do duyên cớ gì mà cô gái Bà La Môn Chiên Già dùng chậu gỗ cột nơi bụng phỉ báng Như Lai rằng: Do Sa môn Cù Đàm làm cho tôi có thai, phải cung cấp tôi áo chăn ăn uống. Này Trí Thắng, trong sự việc ấy Đức Như Lai không có nghiệp chướng. Nếu có, Như Lai có thể ném nàng ấy ra ngoài hằng xa thế giới. Do phương tiện mà Như Lai thị hiện nghiệp chướng ấy để hóa độ các chúng sanh chẳng hiểu biết. Tại sao? Vì đời đương lai sẽ có các tỳ kheo xuất gia học đạo trong Phật Pháp, hoặc có người bị kẻ khác phỉ báng rồi sanh lòng hổ thẹn, chán nản mà xả giới hoàn tục. Do vì Như Lai đã thị hiện duyên sự ấy, các tỳ kheo đời sau nếu có bị phỉ báng, họ nên nghĩ rằng Đức Như Lai thành tựu tất cả thiện pháp đủ đại oai đức mà còn bị phỉ báng, huống là chúng ta. Do suy nghĩ như vậy, họ sẽ không hổ thẹn chán nản và sẽ tu tập tịnh diệu phạm hạnh. Này Trí Thắng, cô gái Bà La Môn Chiên Già ấy thường bị ác nghiệp che chướng nên nhiều bất tín. Nay nàng ấy ở trong Phật Pháp chẳng điều phục được, luôn bị ác nghiệp che chướng, nhẫn đến trong giấc mộng cũng sanh lòng phỉ báng. Lúc thức dậy vui mừng, nàng ấy mạng chung sẽ đọa địa ngục. Này Trí Thắng, ta có thể dùng phương tiện khác trừ các nghiệp bất thiện của nàng ấy, cứu nó khỏi sanh tử. Hoặc có lúc Như Lai chẳng cứu người khác, tại sao? Vì Như Lai đối với tất cả chúng sanh không có tâm thiên lệch, đây gọi là Như Lai phương tiện. Này Trí Thắng, do duyên cớ gì mà các Bà La Môn giết cô gái Bà La Môn Tôn Đà Lợi rồi chôn trong hào giường Kỳ Quang? Này Trí Thắng, lúc ấy Như Lai biết rõ sự việc trên mà bỏ chẳng nói. Đức Như Lai thành tựu nhất thiết trí tâm, không có chướng ngại hay dùng thần lực có thể khiến lưỡi dao ấy chẳng phạm vào thân cô gái. Đức Như Lai biết cô gái Tôn Đà Lợi mạng căn sắp hết, tất bị người giết. Do đó phương tiện khiến các ngoại đạo lộ bày nghiệp ác và đọa vào chỗ khổ não. Sự việc như vậy duy có Phật biết an trụ sự ấy, khiến nhiều chúng sanh phát tâm thanh tịnh, thêm lớn thiện căn. Lúc ấy trong 7 ngày Như Lai chẳng vào thành xá vệ. Thời gian này Như Lai điều phục 60 ức chư thiên. Quá 7 ngày, chư thiên và mọi người cùng tụ họp đến chỗ Phật. Đức Như Lai vì họ thuyết pháp, nghe pháp rồi, có 84,000 người nơi tất cả pháp được pháp nhãn tịnh. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Này Trí Thắng, do duyên có gì mà Như Lai và chúng tăng trong 3 tháng tại tụ lạc của Bà La Môn Tỳ Lan Nhã ăn lúa ngựa? Lúc ấy ta biết trước Bà La Môn đó tất sẽ quên bỏ sự thỉnh Phật và tăng mà chẳng cung cấp uống ăn, nhưng ta vẫn cố ý thọ thỉnh. Tại sao? Vì muốn độ 500 ngựa vậy. Bầy ngựa ấy đời trước đã từng học Đại Thừa rồi, đã từng cúng dường chư Phật quá khứ. Do gần ác tri thức tạo ác nghiệp nên đọa súc sanh. Trong bầy có một ngựa lớn tên Nhật Tạng là Đại Bồ Tát. Đời quá khứ Nhật Tạng Bồ Tát ở trong nhân đạo đã từng khuyến hóa 500 người, nay là 500 ngựa nhỏ phát tâm Bồ Đề. Nay vì muốn độ 500 ngựa nhỏ nên thị hiện sanh trong loài ngựa. Do oai đức của ngựa lớn khiến 500 ngựa nhỏ tự biết túc mạng và trở lại được bổn tâm nguyện đã từng mất. Này Trí Thắng, vì ta thương 500 Bồ Tát đọa trong loài ngựa, muốn chúng được thoát ly súc sanh, nên Như Lai biết trước mà vẫn thọ thỉnh. Này Trí Thắng, trong 3 tháng giảm nửa phần lúa ăn mỗi ngày của 500 ngựa nhỏ cúng dường chúng tăng, giảm nửa phần lúa ăn mỗi ngày của ngựa lớn cúng dường Như Lai. Ngựa lớn Nhật Tạng Bồ Tát dùng tiếng loài ngựa thuyết pháp cho 500 ngựa nhỏ, cũng dạy sám hối lễ Phật và tỳ kheo tăng cùng phát tâm cúng dường nửa phần ăn cho chúng tăng. 500 ngựa nhỏ sám hối rồi sanh lòng tịnh tín đối với Phật Pháp Tăng. Sau đó chẳng lâu bầy ngựa chết sanh cung trời đau suốt. 500 thiên tử này liền từ thiên cung đến chỗ Phật tác lễ cúng dường, nghe Phật thuyết pháp, đều được chẳng thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Nhật Tạng Bồ Tát sẽ cúng dường vô lượng chư Phật thành tựu pháp trợ Bồ Đề, sẽ được thành Phật hiệu Điều Ngự Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Này Trí Thắng, trong thế gian này không có thượng phẩm mỹ vị nào mà Như Lai chẳng được. Trong tam thiên đại thiên thế giới không có mỹ vị nào giống được mỹ vị của Như Lai đã ăn. Tại sao? Vì Như Lai được tướng đại nhân tên là vị Trung Thượng Vị. dầu là món ăn cực thô để vào miệng Như Lai liền thành thượng vị hơn cả diệu thực của chư thiên. Do đây nên biết món ăn của Như Lai tối thắng tối diệu. Này Trí Thắng, lúc ấy A Nan lòng buồn phiền nghĩ rằng dòng chuyển luân dương xuất gia học đạo mà như kẻ hạ tiện ăn gạo lúa ngựa này. Ta biết tâm niệm A Nan, liền trao cho A Nan một hộp bảo rằng: ông nếm hộp cơm này xem mùi vị nó thế nào. A Nan nếm xong sanh lòng hy hữu, bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi sanh trong dương gia, lớn lên trong dương gia mà chưa từng được nếm mùi vị thượng diệu này. Ăn hộp cơm ấy xong, trọn 7 ngày 7 đêm A Nan chẳng ăn chẳng uống mà không thấy đói khát. Do đây mà biết rằng sự việc trên là phương tiện của Như Lai chứ chẳng phải nghiệp chướng. Này Trí Thắng, có Sa Môn Bà La Môn trì giới thọ người thỉnh như ta rồi, biết thỉnh chủ quan mê chẳng thể cung cấp hoặc họ chẳng chịu ở. Do cớ ấy mà Như Lai đã có chỗ hứa khả thị hiện thọ thỉnh đến ở, và đồng thời thị hiện nghiệp báo nhân duyên. Này Trí Thắng, ông nên biết thường pháp của Như Lai là dầu thọ người thỉnh rồi chẳng được cung cấp, cũng chẳng để cho thỉnh chủ mang tội đọa ác đạo. Này Trí Thắng, lại vì trong 500 tỳ kheo cùng Như Lai an cư ăn gạo lúa ngựa ấy, có 400 tỳ kheo hễ thấy ngon tốt thì sanh lòng tham dục. Các tỳ kheo này nếu ăn ngon thì thêm lòng dục, nếu ăn đồ thô xấu thì chẳng sanh lòng dục. Quá 3 tháng an cư ấy rồi, 400 tỳ kheo rời lìa tâm dâm dục chứng quả A-la-hán. Này Trí Thắng, vì điều phục 500 tỳ kheo và độ 500 Bồ Tát mắc báo súc sanh mà Đức Như Lai dùng sức phương tiện thọ 3 tháng ăn gạo lúa ngựa, chứ chẳng phải là nghiệp báo. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Này Trí Thắng, do duyên cớ gì mà ngày thứ 15 lúc thuyết giới, Đức Như Lai bảo trưởng lão Mahakajip: hôm nay ta đau lưng, ông nói 7 pháp giác phần. Này Trí Thắng, ngày ấy có 8.000 thiên tử do pháp thanh văn mà tự điều phục hòa hiệp cùng ngồi trong chúng. Chư thiên tử này thuở quá khứ được Đại Ca Diếp giáo hóa kính tin Phật Pháp Tăng, nhiều lần nghe Đại Ca Diếp tỳ kheo giảng 7 pháp giác phần. Này Trí Thắng, trừ Mahakajip, dầu có 100.000 đức Phật thuyết pháp cũng không làm cho 8.000 thiên tử này hiểu được. Lúc ấy Đại Ca Diếp tuân lời Phật thuyết pháp, 8.000 thiên tử ấy nghe rộng nghĩa 7 pháp giác phần, liền ở nơi tất cả pháp được pháp nhãn tịnh. Này Trí Thắng, nếu có chúng sanh thân mắc bệnh khổ không đến chỗ thuyết pháp được để cung kính nghe pháp, họ nên nghĩ rằng Đức Phật là Pháp Vương còn nghe thuyết 7 pháp giác phần mà lành bệnh, huống là chúng ta mà chẳng đến nghe pháp, chẳng cung kính pháp. Này Trí Thắng, vì điều phục chư thiên và trừ bệnh khổ cho người cũng hiển bày kính trọng nơi pháp, nên Như Lai bảo Đại Ca Diếp: hôm nay ta đau lưng, ông nên thuyết 7 pháp giác phần. Nên biết Đức Như Lai không có thân tứ đại thô trọng, huống là có bệnh hoạn. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Này Trí Thắng, do duyên cớ gì lúc dòng Thích Ca bị phá, Đức Như Lai tự nói đau đầu? Này Trí Thắng, hoặc có chúng sanh nói rằng Thế Tôn chẳng thể lợi ích thân tộc, cũng chẳng thương xót, chẳng muốn an ổn, xuất gia rồi dứt ý tưởng dòng họ, chẳng muốn cứu hộ, vì chẳng biết mà họ nói như vậy. Này Trí Thắng, Đức Như Lai đã sạch hết gốc khổ, vì biết tâm niệm của các chúng sanh ấy, nên Đức Như Lai ngồi dưới cây xá gia tự nói đau đầu. Này Trí Thắng, hôm ấy ta nói với A Nan là ta đau đầu, bây giờ có 3.000 thiên tử đoạn kiến, lại có vô lượng chúng sanh háo sát cùng tập hợp chỗ Phật, vì họ mà ta thị hiện nghiệp chướng, nói rằng ta do thấy người khác sát sanh mà có lòng tùy hỷ nên mắc báo đau đầu. Nghe lời này có 7.000 trời và người được điều phục. Đây gọi là Như Lai phương tiện. Này Trí Thắng, do duyên cớ gì mà Bà La Môn Phả La Đọa dùng 500 cách chửi mắng Phật, Phật nghe mà vẫn nhẫn nhịn? Này Trí Thắng, Đức Như Lai có thể dùng thần lực ném Bà La Môn ấy để ở thế giới khác, cũng có thể dùng thần lực khiến Bà La Môn ấy chẳng thốt được một lời. Này Trí Thắng, lúc ấy có số đông người và trời thấy Đức Như Lai hay nhẫn được lời chửi mắng, chẳng nói chẳng đáp, mà luôn an trụ nơi tâm xả, tâm bình đẳng, tâm lợi ích, tâm kham nhẫn. Trước như sau, sau như trước, có 4.000 trời người phát tâm vô thượng bồ đề. Bà La Môn Phả La Đọa thấy vậy cũng sanh lòng kính tin quy y Phật Pháp Tăng, gieo giống giải thoát. Đây gọi là Như Lai Phương Tiện. Này Trí Thắng, Đề Bà Đạt Đa cùng Bồ Tát đời đời chung sanh một chỗ, đây cũng là phương tiện của Như Lai. Vì sao? Vì nhân nơi Đề Bà Đạt Đa mà ta được đầy đủ 6 ba la mật, cũng lợi ích vô lượng chúng sanh. Làm thế nào biết như vậy? Này Trí Thắng, thuở nọ các chúng sanh hưởng thọ sung sướng, chẳng biết làm việc bố thí. Bồ Tát hiện làm chuyển luân dương, muốn dạy họ làm việc bố thí. Bây giờ Đề Bà Đạt Đa hiện làm phạm chí đến chỗ Bồ Tát, cầu xin quốc thành, vợ con và đầu mắt chân tay. Bồ Tát đều hoan hỷ bố thí cả. Vô lượng chúng sanh thấy vậy tin hiểu việc bố thí mà nói rằng: Như Bồ Tát bố thí, tôi cũng bố thí như vậy, nguyện thành Bồ Đề. Này Trí Thắng, Đề Bà Đạt Đa hoặc thấy Bồ Tát trì giới thanh tịnh muốn phá giới của Bồ Tát thọ trì, Bồ Tát vẫn chẳng hư tịnh giới. Vô lượng chúng sanh thấy Bồ Tát trì giới cũng bắt chước trì giới như Bồ Tát, cầu thành Bồ Đề. Này Trí Thắng, Đề Bà Đạt Đa thấy Bồ Tát tu nhẫn nhục hoặc khinh chê mắng chửi, Bồ Tát vẫn chẳng sanh ác tâm mà đầy đủ sằng đề ba la mật. Vô lượng chúng sanh thấy Bồ Tát điều tâm nhẫn nhục cũng bắt chước tu nhẫn nhục. Này Trí Thắng, nên biết Đề Bà Đạt Đa làm lợi ích lớn cho Bồ Tát. Như nay Đề Bà Đạt Đa thả voi lớn say, muốn hại Như Lai, cũng như ở núi Kỳ Xà Quật xô đá lớn, đều là phương tiện của Như Lai thị hiện, chẳng phải tội nghiệp báo. Tại sao? Vì do phương tiện ấy mà lợi ích vô lượng chúng sanh. Này Trí Thắng, Như Lai tổng nói nhân duyên 10 nghiệp đều là đức Như Lai phương tiện thị hiện, chẳng phải là nghiệp báo. Tại sao? Vì chúng sanh chẳng rõ nghiệp nhân cảm dời quả báo, nên vì chúng sanh mà Như Lai thị hiện nghiệp báo như vậy. Tạo nghiệp ấy rồi mắc báo như vậy, nghiệp kia được tạo rồi mắc báo như vậy. Chúng sanh nghe xong, họ liền nghiệp ấy mà tạo nghiệp kia, họ lìa ác nghiệp mà tu tập thiện nghiệp. Này Trí Thắng, nay Đức Như Lai nói phương tiện rồi, thị hiện phương tiện rồi, các phương tiện này phải giữ chặt cất kín, chẳng nên nói với hạng người hạ liệt thiện căn kém mỏng. Tại sao? Vì cái này chẳng phải chỗ hành của hàng thanh văn Bích Chi Phật, huống là phàm phu hạ liệt mà có thể tin hiểu được. Kinh phương tiện này chẳng phải chỗ dùng của họ, chẳng phải các phàm khí thọ trì được. Chỉ có Bồ Tát là hay thuyết pháp, hay học kinh phương tiện này. Này Trí Thắng, ví như đêm tối thắp đèn sáng lớn, thấy được tất cả đồ vật trong nhà. Cũng vậy, Bồ Tát nghe kinh này rồi thì thấy được tất cả đạo sở hành của Bồ Tát. Trong pháp này là chỗ mà tôi phải học. Nơi tất cả sở hành của Như Lai của Bồ Tát đều đã đến bỉ ngạn. Người giỏi hành đạo Bồ Tát chẳng lấy đó làm khó. Này Trí Thắng, nay ta sẽ nói về người muốn được đạo Bồ Đề. Nghĩa là các thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe tin quá 100.000 do tuần, có chỗ giảng thuyết kinh phương tiện này thì nên đến đó để nghe. Tại sao? Vì nếu Bồ Tát được nghe kinh phương tiện này thì được quang minh hạnh, ở trong tất cả pháp trừ hết tâm nghi hối. Lúc nói kinh này, tứ chúng và các trời người, kẻ đã thành bửu khí đều nghe đều biết, kẻ chẳng phải bửu khí dầu ở tại hội cũng chẳng nghe chẳng biết. Ở trong kinh này tai còn chẳng nghe, huống là miệng nói được, vì chẳng phải bửu khí, chẳng nhờ thần lực của Phật vậy. Lúc nói kinh này có 72.000 người phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bây giờ Tôn giả A Nan bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gì, phụng trì thế nào? Đức Phật dạy: Này A Nan, kinh này tên là Phương Tiện Ba La Mật, cũng tên là Chuyển Phương Tiện Phẩm, cũng tên là Thuyết Phương Tiện Điều Phục, các ông nên phụng trì như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Trí Thắng Bồ Tát lòng sanh vui mừng, cùng những hàng học Thanh Văn Thừa, học Bích Chi Phật Thừa, học Bồ Tát Thừa, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và chư Thiên Long Quỷ Thần Càn Thất Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn và Phi Nhơn. tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng tín thọ phụng hành. Pháp hội Đại thừa Phương tiện thứ 38 hết.